Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 707, kiếp sau nhất định gả cho ngươi. Giờ phút này, hai phe nhân mã quả nhiên là đều giết đỏ cả mắt. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Đông Hải rắn nước cũng minh bạch, hiện tại muốn khống chế lại ta, chỉ có Lý Khả Hân cái này một cái mệnh môn. Tại sinh chết trước mặt, hết thảy đều không trọng yếu. Cái gì giang hồ quy củ, cái gì núi minh huyết thệ, đều như sao sao sao sao. Chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Nguyên bản, Lỗ Trung Phân Đà bên này là vững vàng ăn chắc ta. Hơn nữa còn có Đông Hải rắn nước cùng Bạch Diện Thư Sinh hai cái cường đại ngoại viện. Muốn nắm ta, liền cùng nghiền chết một con dẹp dễ dàng như vậy. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn đem ta cho ép, đem ta bước cùng đường mạt lộ, lên trời xuống đất đều không cửa. Ta không thể không đem ta trung cực sát chiêu thả ra. Đây là dùng mệnh của ta đi đổi nơi này tất cả mọi người mệnh. Bất quá ta cảm thấy đáng giá. Hôm nay giết nhiều người như vậy, sau một thống khoái cao minh. Thế nhưng là ta giết hưng khởi, sau đó bị kia Bạch Mi Đà chủ vây ở một cái pháp trong trận. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đã rời đi Lý Khả Hân. Làm ta nghĩ cách phá pháp trận thời điểm, Lý Khả Hân đã rơi vào Đông Hải rắn nước trong tay. Người này bị ta chặt đứt một tay nắm, đối ta có thể nói là hận thấu xương. Hắn hiện tại dùng Lý Khả Hân tính mệnh đến áp chế ta, hoặc là từ bỏ chống lại, hoặc là Lý Khả Hân một con đường chết. Ta dừng lại động tác trong tay, cũng buông xuống trong tay kiếm. Mặc dù giờ phút này trong lồng ngực sát ý ngập trời, nhưng là ý thức của ta còn không có hoàn toàn đánh mất. Ta biết Lý Khả Hân đối ta trọng yếu bực nào, cầm Lý Khả Hân tính mệnh làm ngăn chặn, ta thua không nổi. Mặc dù ta từ bỏ chống cự, nhưng là ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia hắc mao cương thi nhưng như cũ tại phấn chiến không ngớt, sát khí lăng nhiên. Lúc này Đông Hải rắn nước đã cắn răng nghiến lợi đọc lên lấy chữ thứ nhất một. Cái này một chữ ra khỏi miệng, lòng ta mãnh đâm nhói một chút, lòng đang dỉ máu, nhưng là ta lại không vứt bỏ trong tay đồng tiền kiếm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh ta cách đó không xa Bạch Diện Thư Sinh. Hắn nói qua, một khi hắn thua, ta chết, Lý Khả Hân có thể sống. Vừa rồi trận chiến kia hắn thua sao? Rất hiển nhiên, liền trong tay hắn cái kia thanh trọng bảo quạt giấy trắng đều bị ta triệt để đập nát. Cái kia phong ấn tại quạt giấy trắng ở trong thập tam lang yêu cũng triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Hắn thua thất bại thảm hại, hơn nữa còn phát qua huyết thệ. Chẳng lẽ hắn lời thề không tuân thủ sao? Trái với huyết thệ, trời chu đất diệt, hắn là một người tu hành không phải không biết. Nhưng mà, làm ta nhìn về phía Bạch Diện Thư Sinh thời điểm, trong mắt của hắn chỉ có lửa giận hừng hực, một loại tiếp cận với điên cuồng phẫn nộ. Hai, không đợi ta từ Bạch Diện Thư Sinh trên người thu hồi ánh mắt, Đông Hải rắn nước đã đọc lên con số thứ hai. Lần này, ánh mắt của ta lần nữa rơi vào Đông Hải rắn nước trên người. Phẫn nộ để cho ta toàn thân hắc vụ lần nữa bốc hơi mà lên. Nhiệt huyết tại cơ thể cuồn cuộn, ta cắn răng nghiến lợi nói ra. Đông Hải rắn nước, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nàng nếu là thiếu một cọng lông măng, ta Ngô Cửu Âm tất nhiên sẽ ngươi thiên đao vạn quả. Nhìn đối mặt ta một đỏ một xanh hai loại ánh mắt lạnh lùng, uy thế như vậy không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Nhưng là Đông Hải rắn nước vẫn là tiếp tục chống đỡ. Hắn thân thể không tự chủ được phát run lên, nhưng vẫn là đọc lên cái thứ ba số lượng. Ba, nói, Đông Hải rắn nước tay nắm chặt lại. Lý Khả Hân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, con mắt trừng lựu tròn, giống như sau một khắc liền phải chết. Cứ việc ta biết, Một khi ta từ bỏ hết thảy chống cự, ta sẽ một con đường chết. Lý Khả Hân cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Nhưng là ta làm sao nhịn tâm nhìn xem nữ nhân mình yêu thích cứ như vậy chết tại trước mặt của ta. Đâu, ta cuối cùng vẫn vứt bỏ ở trong tay đồng tiền kiếm. Trong tay Mao Sơn Đế Linh hơi chao đảo một cái. Theo vài tiếng thanh thúy chuông tiếng vang, quanh quẩn giữa thiên địa, những cái kia nguyên bản còn đang chém chết lẫn nhau hắc mao cương thi. Lập tức giống như là không có điện chạy bằng điện đồ chơi. Từng cái nhao nhao mới ngã trên mặt đất, đánh mất tất cả sinh cơ. Mà theo những này hắc mao cương thi ngã xuống đất, từng cỗ trên thi thể toát ra thi khí liền càng thêm nồng nặc. Không cần một lát, tất cả hắc mao cương thi liền hóa thành một bãi máu sền sệt thịt nát, tản ra vô cùng tanh hôi khí tức. Nhìn thấy những cái kia nguyên bản hung ác hắc mao cương thi biến thành bộ dáng như vậy, kia Đông Hải rắn nước mới ha ha phá lên cười, đem ghìm chặt Lý Khả Hân cổ tay đã thả lỏng một chút. Lý Khả Hân lúc này mới một thở dốc, nhặt về một cái mạng. Lý Khả Hân kinh ngạc nhìn ta, đầy mắt nước mắt lấp lóe, sau đó từng viên lớn nước mắt trượt xuống, sau đó rơi đập trên mặt đất. Không biết sao, ta giống như từ Lý Khả Hân ánh mắt bên trong nhìn ra một tia quyết tuyệt cùng không bỏ. Ngô Cửu Âm, chúng ta trước đó ước định còn giữ lời. Ngươi chết, nữ nhân của ngươi có thể sống. Ngươi chọn cái nào? Nói chuyện chính là kia bạch diện thư sinh. Bình tĩnh khuôn mặt nhìn ta. Trong lòng ta cười lạnh, ra vẻ quân tử. Nhưng mà người này mới thật sự là tiểu nhân. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Hôm nay ta cuối cùng là thấy được. Không đợi ta làm ra đáp lại, kia bạch diện thư sinh trong tay một thanh đao hồ điệp liền hướng phía ta đột nhiên gian đánh tới, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của ta. Nửa thanh đao hồ điệp đã đâm vào ngực phải của ta khang. Nếu không phải ta giờ phút này trên người màu đen sát khí tràn ngập, lại có lục mang vờn quanh, thanh này đao hồ điệp đoán chừng đã thấu thể mà qua. Bây giờ bị ta bắp thịt rắn chắc cùng xương cốt cắm ở xương trong khe, đau tê tâm liệt phế. Nhưng mà ta lại chưa từng hừ thượng hừ một cái, chỉ là khóe miệng đã có vết máu chảy xuôi xuống tới. Tiểu Cửu ca, Lý Khả Hân bên kia lần nữa truyền đến đau đến không muốn sống hô tiếng la. Tiếp xuống, để cho ta không thể nào đoán trước một màn liền phát sinh. Lý Khả Hân bắt lấy Đông Hải rắn nước kia cái tay gãy, đột nhiên gian cắn một cái, Đông Hải rắn nước đau đớn cực kỳ, phát ra một tiếng rú thảm, huy trưởng liền hướng phía Lý Khả Hân đánh tới. Không đợi kia Đông Hải rắn nước bàn tay rơi vào Lý Khả Hân trên người, Lý Khả Hân đã quay người đến bên vách núi. Nàng quay đầu, nhìn thật sâu ta một chút, giống như là muốn đem ta thật sâu điêu khắc tại sinh mệnh bên trong. Ánh mắt kia là như vậy, kiên quyết cùng không bỏ. Trừ cái đó ra, còn có một viên óng ánh nước mắt tuột xuống. Sau đó, nàng nghĩa vô phản cố xoay người, thân thể nhảy lên, liền biến mất tại trước mặt của ta. Phía dưới là vực sâu vạn trượng. Tại Lý Khả Hân nhảy đi xuống một khắc này, ta nghe được Lý Khả Hân sau cùng thanh âm. Nàng nói, Tiểu Cửu ca, ta kiếp sau nhất định gả cho ngươi. Thanh âm nhanh chóng biến mất tại bên tai của ta. Đừng a, ta thân thể hướng phía trước xông lên, nghĩ muốn nắm ở Lý Khả Hân tay. Thế nhưng là hết thảy đều đã chậm. Giờ khắc này, nước mắt của ta cuồn cuộn mà rơi. Trong lòng của ta sơn băng địa liệt, trời đều phải sụp xuống rồi, trời đất quay cuồng, đất rung núi chuyển, trời tối, thế giới của ta một vùng tăm tối. Một nháy mắt, ta cả người tựa như là bị móc rỗng, tim buồn bực lợi hại, huyết khí cuồn cuộn, thân thể nhoáng một cái, liền té quỵ trên đất, há miệng, oa, một tiếng liền phun ra một miệng lớn máu đen. Còn đang liều lĩnh từng tia màu đen sát khí.